Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 538, ăn không hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tiêu Mạch Nhiên ở nhà mình, Tô Lạc Ly vẫn hơi ngạc nhiên. Tiêu Mạch Nhiên thì thoải mái tự nhiên. Hai người về rồi hả? Tôi đã nấu bữa sáng xong rồi. Có muốn ăn chút không? Chồng cứ như Tiêu Mạch Nhiên mới là bà chủ của ngôi nhà này. Ôn Khanh Mộ không nói gì. Anh cũng không biết nên nói gì. Hai ngày nay anh chỉ nghĩ là thế nào để đưa Tô Lạc Ly về nên quên bén chuyện Tiêu Mạch Nhiên vẫn còn ở đây. Được thôi, đúng lúc em cũng đói. Cơm trên máy bay em ăn không nổi. Tô Lạc Ly sờ bụng mình rồi đi về phía phòng ăn. A Khanh, anh cũng ăn chung đi. Tiêu Mạch Nhiên vui vẻ nói. Được. Ôn Khanh Mộ đành phải gồng mình bước vào phòng ăn, ngồi bên cạnh Tô Lạc Ly. Vì Tiêu Mạch Nhiên đang ở đây nên anh không tiện giải thích với Tô Lạc Ly. Tiêu Mạch Nhiên bưng bữa sáng đã nấu lên bàn, có cháo trứng bắc thảo, có trứng chiên, ngoài ra còn có khoai tây sợi chua cay, rong biển thái sợi và bánh bao cuộn. Nhưng chỉ có hai quả trứng chiên. Ngại quá. Tôi không biết hôm nay Lạc Ly sẽ về nên chỉ chiên hai quả trứng. Hay là cô ăn phần của tôi đi. Tiêu Mạch Nhiên ra vẻ như có lỗi cực kỳ. Tô Lạc Ly lại có vẻ tự nhiên và hào phóng. Bây giờ cô mới biết thì ra bữa sáng này không hề có phần của mình. Không sao, chúng em ăn chung là được. Nói rồi Tô Lạc Ly cầm dao của mình chia quả trứng của Ôn Khanh Mộ ra làm hai. Tiêu Mạch Nhiên cười gượng, nếm thử cháo thịt bằm trứng bắc thảo của tôi đi. A Khanh thích cháo thịt bằm trứng bắc thảo nhất. Lạc Ly, chắc cô cũng rất thích đúng không? Bình thường thôi, Tô Lạc Ly múc một muỗng nếm thử. Thật ra lúc trước cô chưa bao giờ nghe nói Tiêu Mạch Nhiên biết ninh cháo hay nấu ăn. Vị thế nào? Tiêu Mạch Nhiên hỏi tiếp. Tô Lạc Ly cười ngây thơ trông không hề có tính công kích. Chị Mạch Nhiên, cháo thịt bằm trứng bắc thảo có thể cho thêm chút hành thái. Là một loại hành đặc biệt, cho hành vào sẽ át đi mùi tanh, vị sẽ tươi hơn. Nụ cười của Tiêu Mạch Nhiên cứng đờ, thoáng chốc đã thay đổi trở lại. Ồ, tôi nhớ rồi. Lần sau tôi sẽ nhớ rõ. Bữa cơm này Ôn Khanh Mộ ăn trong lo sợ. Trong hai cô gái này vẫn khá hòa hợp. Tô Lạc Ly ăn một chiếc bánh bao cuốn nhưng ăn không nổi chiếc thứ hai. Còn lại 1/3. Ăn không hết, cô dứt khoát đưa bánh bao đến bên miệng Ôn Khanh Mộ. Vậy bỏ đi, không được lãng phí thức ăn. Cách chương.